Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 379, nếu không chúng ta cược một trận. Canh 4. Ha ha ha, ta chỉ thích như vậy. Tả Tiểu Đa đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, va chạm cao hứng bừng bừng. Một lần thân thể va chạm, để Tả Tiểu Đa có một loại cao trào cảm giác, thoải mái, quá sung sướng. Tiểu tử, cùng lão tử chơi cứng rắn, cùng ta đụng nhau chân trái, ta so ngươi cứng rắn, cùng ta đụng nhau đùi phải, ta vẫn còn so sánh ngươi cứng rắn, cùng ta đụng nhau ở giữa. Khụ khụ, cái này không có đụng, chỉ gặp trên lôi đài, bóng người tung bay, hai người liền như là hai con trâu, oanh một tiếng đụng một cái, sau đó riêng phần mình lui về. Sau đó đồng thời xông lên, oanh một tiếng lại đụng một cái, lại lui, lại xông, lại đụng, hai người hai cái chân liền như là hai đầu xà sắt con. Bay lên, va chạm, bay lên, va chạm, bay lên, liên tục va chạm hơn 100 lần. Thảo, băng tiểu băng có một loại tức miệng mắng to xúc động. Luân phiên va chạm xuống tới, băng tiểu băng uể oải tới cực điểm phát hiện. Chính mình có lẽ có vẻ như đại khái có lẽ là thật sự là chơi không lại a. Tối thiểu tại khí lực phương diện liền chơi không lại. Cái này tiểu vương bát đản, đơn giản chính là cái quái thai. Đây là muốn thượng thiên na. Lão tử đụng bất quá. Băng tiểu băng dám khẳng định chính là nếu như bây giờ là một cái thật loại tu vi này đan nguyên cảnh cùng trước mặt tiểu hỗn đản này như thế đụng nhau mà nói. Chỉ sợ chân đã bị đụng gãy. May mắn chính mình là áp chế tu vi, thân thể rắn chắc, duy nhất có thể chịu được cảm thấy an ủi chính là chính mình nội tình thâm hậu, càng thêm kinh nghiệm phong phú. Mỗi lần bị đánh lui lại thời điểm, chỉ là thân thể rất nhỏ lắc lư, liền có thể hóa giải rất nhiều trùng kích dư ba. Mà đối phương giới hạn trong tuổi tác, giới hạn trong lịch duyệt kinh nghiệm, hiển nhiên còn không có lĩnh ngộ được bực này kỹ xảo chiến đấu. Lại như mình có thể tại lui ra phía sau đồng thời lợi dụng cùng không khí lực ma sát độ, mức độ lớn nhất giảm xuống tự thân tổn hại. Mà điểm này, càng thêm không thuộc về Tả Tiểu Đa hiện tại điểm ấy cảnh giới có thể lĩnh ngộ được đồ vật. Về phần đang lùi lại bỏ dở bước, xoay người ma sát không khí hóa thành chuyển hướng lực đẩy loại thủ đoạn này, càng không cần phải nói, coi như biết có loại kỹ xảo này, cũng không phải đan nguyên cảnh có thể vận dụng đồ vật. Nhưng dù là như vậy, cái này tiểu vương bát đản kinh người trùng kích lại là một lần so một lần càng nặng đập tới. Nện đến băng minh đại vu đều có chút muốn hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ ta tu luyện phương hướng có vấn đề? Chẳng lẽ ta nhận biết xuất hiện vấn đề? Ta hiện tại biểu hiện ra thực lực tiêu chuẩn đã là ta nhận biết bên trong võ giả tại đan nguyên cảnh giới có thể phát huy chiến lực mạnh nhất tiêu chuẩn rồi. Thậm chí ta còn vụng trộm tăng thêm liệu. Có thể nói, nếu như một võ giả có thể tại đan nguyên cảnh giới tu luyện tới ta hiện tại biểu hiện ra loại cảnh giới này mà nói, hoàn toàn có thể vượt cấp đi chính diện chém giết hóa vân. Thậm chí đối đầu đồng dạng hóa vân tu giả có thể tùy tiện thắng chi. Nhưng là hiện tại, đối diện tiểu tử này đơn giản chính là siêu cương. Siêu cương rất nhiều a. Liên tục mấy trăm lần đụng nhau sau khi, băng minh đại vu không thể không uể oải thừa nhận. Gia hỏa này nội tình thật là thâm hậu đến làm cho không người nào có thể lý giải. Khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mà đối diện, liên tục mấy trăm lần không có chút nào hoa trương giả bộ đối bính sau khi, lần đầu thấy có thể chính diện đối cứng đối thủ mình Tả Tiểu Đa càng nổi quao. Một quyền một cước hung hăng đập lên. Đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đánh cho nhiệt huyết sôi trào. Bản thân nhập đạo tu hành đến nay, cho tới bây giờ liền không có người cùng giai có thể cùng ta cứng như vậy đối với cứng rắn đối bính. Cơ hội như vậy, nhất định phải trân quý. Nhất định phải nắm chắc. Bỏ lỡ lần này, không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Đập chết ngươi ngao ngao ngao. Càng đánh tâm tình càng thư sướng Tả Tiểu Đa. Chiến càng về sau toàn thân trên dưới khí tức bốc lên. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Viêm dương chân kinh lấy một loại chưa từng có bồng bột trạng thái. Dâng trào mà ra, oanh, va chạm lần nữa một chút. Băng tiểu băng lại bị đánh bay 7 mét. Mà tà tiểu đa này sẽ đúng là dưới chân không nhúc nhích. Viêm dương chân kinh đột nhiên bộc phát. Làm cho đến băng tiểu băng kém chút bay ra lôi đài. Vuốt một cái mồ hôi lạnh. Băng tiểu băng thân thể quỷ dị phiêu lên. Lập tức đến không trung. Lớn tiếng nói. Công phu quyền cước. Thật là không tệ. Tới. Chúng ta lại so binh khí. Nói. Xoát một tiếng lấy ra một kiện trong suốt binh khí. Lại là một ngụm tạo hình rất kỳ lạ loan đao. Phía dưới. Vưu tiểu ngư một tiếng chói tai huýt sáo xoay tròn lấy thẳng lên không trung. Vang vọng mây xanh. Băng tiểu băng đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn có thể không biết cái này tiếng huýt sáo ý tứ. Dùng quyền cước đánh không lại. Đều muốn động binh khí. Người băng minh đại vu thật sự là quá có tiền đồ. Băng tiểu băng trong lòng xấu hổ. Nhưng lại cũng là lửa giận bốc lên. Thật muốn hét lớn một tiếng. Thổi cái gì huýt sáo. Người đi ngươi lên a. Người nào không biết ai vậy. Ta mẹ nó cũng không muốn mất mặt như vậy có được hay không. Nhưng là gặp được biến thái ta có biện pháp gì. Đối với phía dưới cười vang hờ hững. Băng tiểu băng giả bộ như không nghe thấy. Nắm chặt đao trong tay. Chiếc kia kỳ lạ binh khí. Thoáng như trong suốt binh khí. Chính là băng đao. Băng minh đại vu thành danh thần binh. Băng đao. Chỉ bất quá. Bây giờ không phải là vốn nên có hình dạng mà thôi. Đao này. Chính là lấy trăm vạn năm huyền băng chi phách chế tạo thành. Đao này vừa mới hiện thế. Tùy theo mà đến chính là thấu xương hàn phong. Đao này đã sớm cùng băng minh đại vu hòa làm một thể. Có thể theo băng minh đại vu tâm tư mà biến hóa. Đao ra thiên địa kinh. Nhật nguyệt bởi đó không ánh sáng. Càn khôn vì đó thất sắc. Mắt trần có thể thấy. Trên lôi đài trong chốc lát trải lên một tầng băng xương. Nháy mắt mấy cái thời gian. Băng xương tiến tới kết băng. Mặt đất trượt trượt như gương. Hàn khí đập vào mặt thấu xương mà đến. Không rét mà run. Thấm nhuần nội tâm. Trong chớp nhoáng này. Ngay cả Diệp Trường Thanh bọn người là nhíu mày không thôi. Thực lực thế này. Uy thế cỡ này. Thấy thế nào làm sao không giống như là đan nguyên cảnh tu giả a? Đây rốt cuộc là cái gì lão yêu quái ngụy trang tới? Thế mà có thể cùng chúng ta thiên tài đánh thành dạng này mà không rơi vào thế hạ phong. Lão yêu quái này rất nghiêu bức a. Diệp Trường Thanh không yên lòng nhìn một chút Đông Phương đại soái bọn người. Chỉ gặp ba người cũng không có hiển lộ ra cái gì lo lắng thần sắc. Lúc này mới chậm rãi yên lòng. Theo băng đao hiện thế, toàn bộ lớn thao trường, cũng trong nháy mắt tiến nhập vào đông ngày rét không khí. Hàn ý, lặng yên xâm nhập tất cả mọi người. Băng tiểu băng đối diện tà tiểu đa bỗng nhiên dừng lại. Mắt thấy như vậy kinh biến không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười ha ha, băng tiểu băng, cây đao này không sai. Tên gọi là gì? Cây đao này, gọi là hàn nhận. Băng minh đại vu tự nhiên không có khả năng nói ra băng đao hai chữ này. Băng đao cùng cấp băng minh. Nói ra băng đao. Chẳng phải là tự bộc lộ thân phận. Hàn nhận. Không tệ tên tuổi. Không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo đâu. Tả tiểu đa rõ ràng hứng thú phi thường cao. Hắn một thân lửa nóng khí tức. Bay thẳng mây xanh. Bên người hàn khí. Nhao nhao hóa thành bừng bừng sương mù. Cuồn cuộn lấy bốc hơi lên. Băng tiểu băng cười nói. Đao này chính là ngàn vạn năm băng hồn tinh hoa luyện. Làm sao? Tả đồng học có hứng thú. Tả tiểu đa nhãn châu xoay động. Nói. Kỳ thật ta muốn nói chính là. Hai chúng ta làm như vậy đánh cũng không có gì ý tứ. Không bằng đánh cược. Liền dùng cái này chiến thắng phụ là cược. Như thế nào? Băng tiểu băng cơ hồ cười ra tiếng. Tiểu tử ngươi. Ngươi cho rằng khí lực lớn hơn ta liền có thể tất thắng rồi. Quả thực là buồn cười. Ta băng đao xuất thủ. Trừ lão đại thiên hồn trùy. Không người có thể phá. Đã nói cược thắng. Dù sao cũng phải có chút tiền đặt cược a. Băng tiểu băng nhiều hứng thú nói. Ta nếu là thắng. Ngươi liền đưa ta một cái dạng này băng hồn tinh hoa. như thế nào? Nhìn thấy thanh này băng đao, Tả Tiểu Đa đầu tiên nghĩ đến chính là Tả Tiểu Niệm. Cái này băng phách tinh hoa thực sự rất thích hợp Niệm Niệm miêu. Dụ hoặc như vậy phía trước, thực sự không đến Tả Tiểu Đa không tim đập thình thịch. Vô luận như thế nào, cũng muốn làm một khối đến. Nếu là không cho, hừ, không có vấn đề. Băng Tiểu Băng híp mắt, thản nhiên nói, nhưng là ngươi nếu là thua, ngươi lại phải bỏ ra cái giá gì? Ngươi có cái gì tiền đặt cược có thể cùng ta băng hồn ngang nhau? Ta cái này băng phách tinh hoa, nhưng không là tục vật a. Dưới đài Vu Tiểu Ngư lại là một tiếng có thâm ý, tiếng huýt sáo xông thẳng tới chân trời. Ý vị càng rõ ràng hơn, nghĩ ngươi băng minh đại vu là thân phận gì? Cùng một cái hậu bối giao thủ, thắng mà không võ không thắng mỉm cười. Hiện tại quyền cước không có khả năng thắng, ngay cả tùy thân vô số tuế nguyệt binh khí đều lộ ra tới. Đã là cắm mặt cắm đến nhà, còn thế nào có ý tốt nhỏ hơn bối tiền đặt cược. Băng Tiểu Băng mắt điếc tai ngơ, lão tử cũng đừng có mặt tại sao. Dù sao cược một chút đề nghị này cũng không phải ta sách. Có thể Tả Tiểu Đa không biết trong đó nguyên do, gãi gãi đầu, bắt đầu số tính chính mình có sự vật, nửa ngày mới thử dò xét nói, ta nếu bị thua, liền đưa ngươi một viên yêu vương đẳng cấp nội đan như thế nào? Yêu vương nội đan, Băng Tiểu Băng kém chút không có cười phun ra ngoài, đó là cái gì thứ chó má? Băng Tiểu Băng mỉm cười giải thích nói, ta cái này băng hồn. Nói là ngàn vạn năm băng phách tinh hoa, chỉ là một ngón tay thay mặt, kỳ thực lại là thiên địa khai hóa đến nay, nhóm đầu tiên hóa thành khối băng tinh phách tinh hoa, loại này băng hồn vô luận chế tác binh khí cũng tốt, dung nhập binh khí cũng tốt, là có thể không ngừng tăng lên binh khí phẩm chất, mà lại, loại này băng hồn là có được bản thân linh tính, có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông, tùy ý cải biến bản thân hình dạng. Chấm ngoặc kép, thậm chí, nếu là cầm binh giả tu luyện cũng là băng hàn thuộc tính công pháp. Có băng hồn ở bên cạnh hiệp trợ, tốc độ tu luyện chính là bình thường trạng thái tu luyện mấy lần trở lên. Ân, băng hồn còn có một cái thuộc tính đặc biệt, ta trước đó đề cập tới. Cái này băng hồn là có được bản thân ý thức, nó có thể thôn phệ, nó có thể nhìn vào mắt hết thảy hàn thuộc tính sự vật tinh hoa. Vì nó chính mình cung cấp sinh trưởng. Uy lực càng lớn, tương đối, theo hắn tiếp tục thôn phệ băng thuộc tinh hoa, cũng đều vì nó được chủ người cung cấp điều kiện tu luyện. Bất cứ lúc nào, chỉ cần trên thế giới này còn có thiên địa tồn tại, băng hồn sẽ không phải chết. Chấm ngoặc kép, một khi nhận chủ, chính là đối với chủ nhân trung trinh không hai. Cho dù là chủ nhân đã chết, cái này băng hồn cũng sẽ không đổi nhận người khác làm chủ. Mà là tan nát cõi lòng phía dưới. Hóa thành huyền băng. Vĩnh thế ngủ say. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hắn nụ cười nhàn nhạt cười. Ý vị thâm trường. Tả Tiểu Đa nháo cái mặt đỏ thẫm. Đối phương mặc dù không có nói rõ, nhưng là mình cũng nghe đi ra. Chính mình cái này cái gọi là yêu vương nội đan. So sánh băng hồn tới nói, thật sự là cái gì cũng không tính. Nhưng ta hiện tại đáng giá nhất chính là cái này. Băng Tiểu Băng nhãn châu say động. Nói, như vậy đi. Hai chúng ta hôm nay một trận chiến. Cũng coi là kỳ phùng địch thủ. Đánh cho đặc biệt thống khoái. Như vậy, ta là thành tâm muốn giao ngươi người bạn này. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Hả? Băng Tiểu Băng có chút không có hảo ý cười cười. Ngươi nếu là thua, liền cho ta viết mấy chữ. Ký lên tên liền tốt, cầu phiếu, ân đâu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.